Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, phần 540. Đường Minh cố ý lộ ra một sơ hở muốn thử một chút đối phương. Nhưng là Võ Phong tại đây một lần nhìn đến sơ hở thời điểm. Tầm mắt rõ ràng chật một chút, nhưng cư nhiên không có trực tiếp công kích lộ ra sơ hở địa phương, mà là coi như không thấy được. Liền như vậy đi qua, người này tâm tính còn có thể a. Đường Minh nhưng thật ra đối người này có như vậy một đinh điểm lo mắt mà nhìn. Cư nhiên không phải cái loại này thật phế vật, mà là có điểm xem đầu cái loại này. Hơi chút có một chút hứng thú Đường Minh tính toán cùng người này hảo hảo chơi một chút, Võ Phong. Phía trước từ bỏ một sơ hở, lúc sau sơ hở cũng tính toán đều buông tha. Làm đối phương cho rằng chính mình là một cái ngốc tử. Cứ như vậy không hề phòng bị lại đây cùng một cái nhìn qua liền rất kiêu ngạo rất cường đại người. Tiến hành sinh tử quyết đấu, hắn đã không ngừng một lần hai lần giết chết so với chính mình cường. Đại hơn biến dị người, tuy nói chính mình tương đối nhược, nhưng là sinh tử quyết đấu gì đó có hay không quy định nói là nhất định phải chính diện quyết đấu. Hắn như vậy đầu cơ trục lợi phương thức cũng là có thể không phải sao. Phía trước mỗi lần đều dùng hắn cảm thấy phi thường không tồi. Hôm nay khẳng định cũng là có thể thành công. Đến lúc đó hắn là có thể được đến này 50 nhiều vạn tích phân. Ở cái này căn cứ 50 nhiều vạn thật sự rất nhiều rất nhiều. Nhiều có thể nói là cũng đủ hắn tiêu xài đã lâu. Đường Minh ở lúc sau đối chiến giữa cố ý lộ ra rất nhiều lần sơ hở. Nhưng là đối phương đều nhất nhất nhẫn nại ở, mãi cho đến đệ thập nhất thứ thời điểm, Đường Minh chính mình đều cảm thấy có điểm hết chỗ nói rồi, nói như vậy lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Liền tính là chính mình đều sẽ nhận thấy được, nhưng là một khi phát hiện đối phương đối nhiều như vậy sơ hở làm như không thấy. Liền sẽ cảm thấy đối phương so với chính mình còn muốn nhỏ yếu. Lúc sau liền sẽ hình thành một cái lộ ra phá chiến đấu sẽ không sốt ruột bổ cứu thói quen. Một khi bị cái này Võ Phong cảm thấy được, không ở che lấp sơ hở thời điểm, chính là đối phương chân chính động thủ lúc Đường Minh ngay sau đó lại một lần cố ý lộ ra cùng phía. Trước phi thường cùng loại sơ hở, mà lúc này đây, Võ Phong liền động. Hắn bắt được lúc này đây sơ hở, đem chính mình trong tay cùng trường đao có điểm tương tự mũi đao từ Đường Minh eo sườn bên kia lạt. Qua đi, nếu là này một đao sức lực cũng đủ đại. Nếu là này một đao mệnh trung nói, cây đao này liền sẽ từ Đường Minh eo sườn bên kia đi ngang qua mà qua. Trực tiếp đi ngang qua quá toàn bộ bụng, đến lúc đó nếu là lại đến hai đao. Cắn nát bên trong nội tạng, Đường Minh chính là thật sự chết không thể chết lại. Nhưng là Nề Hà đang lúc Võ Phong cảm thấy chính mình sắp muốn thành công thời điểm. Phát hiện vừa mới muốn đâm vào hắn eo sườn dao nhỏ cư nhiên bị cố định ở. Không thể động, Võ Phong tập trung nhìn vào. Hắn nhìn thấy gì? Hắn cư nhiên thấy được Đường Minh trực tiếp xích thủ không quyền bắt được chính mình lưỡi dao. Hơn nữa hắn cũng không có ngửi được mùi máu tươi, này liền đủ để thuyết minh, cái này Đường Minh trực tiếp dùng tay bắt lấy hắn mũi đao. Cư nhiên còn không có bị thương, sao có thể, không đúng không đúng, hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, mà là hắn muốn như vậy mới có thể sống sót, mới có thể giết chết người này sống sót ta như từ. Võ Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất quen thuộc tên. Đường Minh, Đường Minh, tên này giống như ở nơi nào nghe được quá a. Lúc này còn ở dưới đài hắn cái kia bằng hữu nhưng thật. Ra trước tiên nghĩ tới tới. Võ Phong, chính là mấy tháng phía trước thực nhẹ nhàng đem thứ 8 danh cấp đánh tới cái kia Đường Minh. Ngươi phải cẩn thận a. Võ Phong ở trong nháy mắt này nhớ tới Đường Minh người này tên. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình khả năng sống không nổi nữa, Đường Minh khóe miệng một câu. Như thế nào, hiện tại nhớ tới ta là ai sao? Võ Phong ngốc lăng lăng nhìn Đường Minh, hiện tại mãn đầu óc chết chắc rồi căn bản liền không biết phải làm sao bây giờ. cũng căn bản liền không nghe được Đường Minh lời nói, Đường Thiên Lam. A Minh, tốc độ điểm, đợi lát nữa còn có việc phải là mơ siêu, nguyên bản bọn họ vừa mới liền tính toán đi ra ngoài săn thú. Nhìn xem có phải hay không có thể mang một ít đồ vật trở về. Còn có chính là, phía trước thông chi trang viên bên kia, Giác Điêu buổi tối qua bên kia chào cá thời điểm, sẽ đem một ít vật tư lưu tại nơi đó. Bọn họ mỗi cách mấy ngày đều sẽ đi lấy, cho nên hôm nay nguyên bản là tính toán qua bên kia đem đồ vật mang về tới, nhưng là hiện tại thời gian đã bị chậm trễ thật lâu. Nếu là lại bất quá đi nói, bọn họ khả năng không có biện pháp ở trời tối phía trước gấp trở về, nói cách khác đến lúc đó căn cứ đại môn đóng lại nói, bọn họ muốn vào tới kỳ thật cũng có thể, nhưng là chỉ có thể trộm mà trèo tường tiến vào, ở trong phòng ngủ cả đêm, chờ ban ngày lại lén lút đến tường vây bên ngoài thông qua cửa chính đi vào tới. Đặc biệt phiền toái, hơn nữa giết người này lúc sau, bọn họ còn muốn đi cấp đứng ở lôi đài nơi xa kia hai cha con làm đảm bảo. Còn hảo nghe nói lưu trình không phải thực phức tạp, cho nên Đường Thiên Lam mới có kiên nhẫn chờ tới bây giờ, nhưng là Đường Minh vừa rồi bởi vì ham chơi lãng phí rất nhiều thời gian, Đường Minh có điểm vô ngữ. Còn không phải là hơi chút chơi một chút đi, đến lúc đó trên đường nắm chặt một chút thời gian là được không phải sao? Phía trước tốc độ chậm là bởi vì lên đường thời điểm muốn tra xét mạch nước ngầm lưu chảy về phía, cho nên mới chậm, nhưng là hiện tại ở biết mục đích địa dưới tình huống. Bọn họ tốc độ cao nhất đuổi qua đi, ở tốc độ cao nhất gấp trở về, thật sự tốc độ thực mau, Đường Minh cảm thấy kỳ thật phí thời gian. Vẫn là bọn họ nếu muốn tìm cái kia phía trước làm cho bọn họ trúng độc đồ vật. Thứ này thật sự quá quỷ dị. Đường Minh đều ấn hiện tại đều cảm thấy yêu cầu chính mình chào một con tới hảo hảo nghiên cứu. Nghiên cứu, hiện tại bắt lại khẳng định là không có việc gì. Bởi vì bọn họ có kháng độc, không đúng, đều đã dung hợp những cái đó độc tố, võ phong. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đường Minh, ngươi không muốn chết nói, như vậy chết chính là ta. Cho nên, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là thỉnh ngươi đi tìm chết đi, võ phong lắc đầu. Không được, ta không thể chết được, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai, ai làm ngươi gạt, ngươi nói thẳng ngươi là Đường Minh, là phía trước tùy tùy tiện tiện liền đánh bại thứ 8 danh Đường Minh. Ta liền sẽ không đáp ứng ngươi kiếp sau chết quyết đấu. Đường Minh có điểm nghi hoặc. Cái gì gọi là đáp ứng ta kiếp sau chết quyết đấu? Này quyết đấu minh minh là ngươi trước nói ra, hiện tại nhưng thật ra ăn vạ ta trên đầu, võ phong một bên sau này lui một bên nghĩ cách. Nhưng là trên mặt hắn sợ hãi cùng hoảng loạn thần sắc lại bán đứng hắn cảm xúc, ngươi đừng tới đây. Đều là ngươi sai, nếu không phải cố ý biểu hiện như vậy nhược, ta sao có thể sẽ đưa ra sinh tử quyết đấu? Hiện tại đừng nghĩ ăn vạ ta trên đầu. Đường Minh, được rồi, ngươi thật là vô nghĩa quá nhiều. Ta còn có việc phải làm, ngươi vẫn là chạy nhanh đã chết đi. Võ Phong nhìn đến Đường Minh hướng phía chính mình đi tới. Thực mau liền phải tới rồi. Không được, hắn cần thiết muốn tự cứu một chút. Nếu là vạn nhất thành công đâu. Võ Phong ở Đường Minh đi tới trước tiên liền hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Trong tay dao nhỏ đều ném ở một bên, vươn đôi tay muốn ôm trụ Đường Minh đùi, nhưng là tốc độ càng mau chính là Đường Minh cũng không phải không có mang vũ khí. Hắn vũ khí vẫn luôn đều khắp nơi trên người, nhưng là hắn lúc này đây cũng không có dùng chính mình vũ khí, mà là ở Võ Phong đem chính hắn vũ khí ném ở một bên thời điểm, vươn tay ở hắn không thấy được dưới tình huống. Kia vươn tay bắt được cây đao này, theo sau ở hai tay của hắn muốn ôm lấy chính mình đùi phía trước kia một khắc huy động dao. Nhỏ chương 554 cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Võ Phong một đôi cánh tay liền rơi xuống trên mặt đất. Lề sách bằng phẳng, nhìn qua phi thường bóng loáng không. Võ Phong vừa mới bắt đầu không biết ra chuyện gì. nhưng theo sau hắn liền phát hiện này một chuyện thật, chính mình một đôi cánh tay đã không có, rơi xuống đất, không đúng không đúng, hiện tại nhặt lên đi vào bệnh viện đi còn có thể cứu chữa à, còn có thể lại tiếp đi lên, cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta à, ta còn có thể cứu chữa, ta còn chưa có chết à. Đường Minh liền chưa thấy qua như vậy phiền nhân người. Chẳng lẽ hắn quên mất hiện tại đang ở sinh tử quyết đấu sao? Không nghĩ như thế nào đánh bại chính mình liền tính, cư nhiên còn nghĩ làm người cứu hắn. Thật là buồn cười, nơi này người có ai sẽ cứu hắn? Quả thực là quá hảo chơi. Cái này Võ Phong nên không phải là quên mất cái này là sinh tử lôi đài đi. Kỳ thật Võ Phong thật đúng là liền quên mất. Nhưng là hắn ở cầu cứu sau khi xong nhìn đến người chung quanh đều dùng thực vô ngữ cùng châm chọc. Tầm mắt nhìn chính mình thời điểm mới ý thức được, chính mình hiện tại ở sinh tử quyết đấu, không phải bình thường lôi đài, hắn xoay người nhìn phía sau đứng ở nơi đó xem hắn giống như là xem. Diễn giống nhau Đường Minh, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai điều cụt tay giơ lên cấp Đường Minh đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đường lão đại, Đường đại ca, người buông tha ta đi. Ngươi, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Buông tha ngươi, cái này không phải sinh tử lôi đài. Quy tắc chính là muốn một cái sống một cái chết mới tính kết thúc. Buông tha ý của ngươi là làm ta đi tìm chết sao? Võ Phong ánh mắt nháy mắt liền mất đi ánh sáng. Đúng vậy, làm Đường Minh buông tha chính mình. Kia chẳng phải là tương đương nói ngươi cho ta tự sát tính. Làm ta sống sót, sao có thể, Võ Phong biết chính mình xong đời. Hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này, nhưng là hắn lại không muốn chết, chỉ là hiện tại còn có thể làm sao bây giờ. Đường Thiên Lam hít sâu một hơi, A Minh, giết hắn đi, Đường Minh nhìn hắn một cái. Theo sau mặc kệ Võ Phong khóc lóc kể lể. Trực tiếp nâng lên trong tay dao nhỏ đối với cổ hắn chém qua đi. Cũng chính là trong nháy mắt sự tình, Võ Phong đầu liền dừng ở trên mặt đất thắng lợi giả. Đường Minh trực tiếp làm lơ trên lôi đài thi thể cùng vết máu. Lấy về chính mình tích phân tạp cùng vừa rồi Võ Phong. Ra tới cái kia biến dị băng trồn máu, cũng không biết có chỗ lợi gì. Đợi lát nữa đi cố vấn một chút Đường Minh. Đồ vật đi theo Đường Thiên Lam đi ra ngoài, bọn họ còn có chuyện khác phải làm, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, khi bọn hắn rời đi căn cứ lúc sau. Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh, cái kia lây dính biến dị băng trồn tiểu cầu cho ta xem mơ siêu, Đường Minh đem đồ vật đặt ở Đường Thiên Lam trên tay, người nhìn xem bên trong máu, tuy rằng xem không quá ra tới. Nhưng là ta tổng cảm thấy giống như có thể là cùng phía trước ám toán ta đồ vật có điểm liên. Hệ, Đường Thiên Lam sờ sờ cái này tiểu băng cầu mặt ngoài. Phát hiện máu là bị đóng băng ở tiểu băng cầu bên trong. Giống hắn như vậy sờ tới sờ lui sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Bằng không chúng ta bóp nát nhìn xem bên trong đồ vật là cái gì. Đường Minh, có thể, vậy bóp nát nhìn xem đi. Có lẽ thật sự chính là chúng ta phía trước gặp được quá cái kia đồ vật đâu, giá trị mấy chục vạn. Tích phân đồ vật liền như vậy bị Đường Thiên Lam cấp bóp nát. Bóp nát lúc sau, bọn họ hai cái đều nhéo một chút lây dính máu khối băng mảnh vụn dùng ngón tay nghiền nghiền, Đường Minh hơi kinh hãi, xác thật là cái kia đồ vật. Xem ra cái này cái gọi là biến dị băng trồn chính là phía trước bị ngươi một cục đá cấp tạp chết đồ. Vật, hiện tại này băng trồn độc đối chúng ta tới nói đã vô dụng. Nhưng là vì cái gì có thể bán như vậy cao giá cả? Đường Thiên Lam, đợi lát nữa trở về có thể hỏi hỏi, theo sau hắn nhìn nhìn trong tay bị bóp nát băng cầu. Hướng bên trong bỏ thêm một chút thủy lúc sau phát hiện. Phát hiện này bị bóp nát băng cầu trừ ra không có máu khối băng mảnh vụn ở ngoài. Dư lại lây dính thượng máu khối băng bắt đầu kết băng. Cuối cùng hình thành ba cái thể tích so vừa rồi muốn tiểu rất nhiều băng cầu, Đường Minh. Cư nhiên còn có thể lại lợi dụng. Hơn nữa đây là biến dị băng trồn máu năng lực sao? Nhìn rất lợi hại bộ dáng. Chúng ta hiện tại trước thu hồi tới sao? lúc sau trở lại căn cứ, khẳng định sẽ có người tới hỏi chúng ta mua, Đường Thiên Lam. Đi trước chúng ta đào hồ nước bên kia, vật tư trở về rồi nói sau. Hết chương.